Chấm vốn là nữ, quyển 1 chương 42, người sói ngân dực, góc truyện audio.com, Bích Linh Đan, lấy dã sơn tham, cỏ linh chi, hà thụ ô, sông băng tuyết liên chờ quý báu dược liệu vì nguyên liệu, phụ lấy hoa lộ thanh tuyền tinh luyện mà thành, chính là đương kim chữa thương giải độc thuốc tiên, mục thanh cuối cùng nhiều năm, cũng liền luyện ra nho nhỏ một lọ, tổng số bất quá 10 lạt phong ảnh giới, từ ngàn năm huyền thiết chế thành, thoạt nhìn phổ bình thường thông, dung mạo không sâu sắc, trên thực tế cũng là nhất kiện cực cụ lực công kích mini vũ khí, nguyên nhân ngay tại cho kia rộng thùng thình giới mặt, phía trên có nhất hình thú mặt đồ sức, trong đó giấu giếm tam mai tế như ngưu mao cương châm. Chỉ cần mở ra giới vòng cái đáy cơ quan, lại nhẹ nhàng xoay tròn, uy kịch độc cương châm lúc này tia chớp bản bắn ra, khả làm địch thủ không hề phòng bị, kiến huyết phong hầu, lập tức bị mất mạng. Đây là trang ở ô hộp gỗ lý hai kiện lễ vật. Về phần đệ tam kiện lễ vật, là một người, một cái rõ ràng nhân. Tần Kinh Vũ nhìn kia theo điện lương thượng đột nhiên nhảy xuống bóng đen, thực tại hoảng sợ. Trước mắt thiếu niên đại khái 17-18 tuổi, dáng người cao gầy cùng Mục Thanh giống nhau, áo xanh dày vải tóc dài dùng bố mang tùy ý thúc khởi, lộ ra khoan khoan cái trán, mày rậm mắt xếch, mũi cao thẳng, bích mâu thâm thúy, chỉnh khuôn mặt ngũ quan đoan chính, góc cạnh rõ ràng. Làm cho Tần Kinh Vũ kinh ngạc không phải hắn hờ hững lạnh lùng vẻ mặt, mà là kia một tia nhìn quen mắt cảm giác. Bọn họ coi như ở nơi nào gặp qua. Đúng rồi, phía trước một màn không phải ảo giác mà là chân thật tồn tại, hắn tại kia cao cao cung trên tường nhìn trộm quá chính mình. Có thể làm cho nàng xem mơ hồ không rõ kia xoay người đi trở về thân hình, thật sự là mau bất khả tư nghị, như thế khinh thân công phu, sợ là ngay cả Lôi Mục Ca đều là cảm thấy không bằng. Ngân Dực, đây là của ngươi tân chủ tử, của ta ngoại tôn. Ân, đương triều tam hoàng tử Tần Kinh Vũ. Mục Thanh cao mày, lại lặp lại một lần, bị gọi là ngân dực thiếu niên không giống như hắn mong muốn tiến lên hành lễ, mà là lập ở một bên, lạnh như băng nhìn Tần Kinh Vũ, vẻ mặt cực vì khinh thường. Ta không đổi chủ tử, ngươi nếu không cần ta trở về Bắc Lương đi. Ngươi, Mục Thanh cảm giác trước mặt người khác mặt đại thất có ti tức giận. Ngân dực ngươi này vong ân phụ nghĩa tiểu tử, ngân dực ngang đầu thản nhiên nói. Ta không phải vong ân phụ nghĩa, ngươi có bản lĩnh ta đã nghĩ đi theo ngươi. Này tiểu hài tử vóc dáng không ta cao, cũng không thấy có thể đánh quá ta làm sao đi theo hắn. Tần Kinh Vũ nghe được ách nhiên thất thiếu, nguyên đến chính mình ở người khác trong mắt chính là cái không đúng tí nào tiểu thí hài. Gặp Mục Thanh sắc mặt không tốt, chạy nhanh khuyên nhủ. Không có việc gì, ngoại công ta có nhân hầu hạ, hắn vẫn là ở lại bên cạnh ngươi đi, ngươi vào Nam ra Bắc nhiều nhân hỗ trợ cũng là không sai. Ta không phải làm cho ngân dực hầu hạ ngươi, mà là... Bị Mục Vân Phong xả hạ ống tay áo, Mục Thanh thở dài, hướng kia ngân dực vẫy tay nói. Quên đi, ngươi đi trước ngoài cung chờ ta qua đi sẽ tìm ngươi. Ta đây đi rồi, ngân dực gật gật đầu, một cái toàn thân tay chân cùng sử dụng, đăng đăng vài cái liền đặt lên xà ngang, đảo mắt thượng đỉnh, ở cung trên tường cùng nhau rơi xuống, tức là biến mất không thấy. Tần Kinh Vũ nhìn xem mắt choáng váng, khẽ gọi, thiên, này vẫn là người sao? Mục Thanh ở sau lưng cười nói. Người nói đúng, hắn không phải nhân, mà là, người sói, Mục Vân Phong nghe được há to miệng, góc truyện audio.com, người sói, kia là cái gì, Tần Kinh Vũ cũng là hơi hơi nhíu mày, trách không được nàng nghĩ đến chính mình thấy một cái sói, này động tác tập tính, ra vẻ đều không sai biệt lắm. Đáy lòng có ti lĩnh ngộ, nghe Mục Thanh giải thích nói. Ngân Dực là Bắc Lương nhân, từ nhỏ cha mẹ song vong, là bị ngọn núi bầy sói nuôi lớn, vừa được 10 tuổi mới đi ra cây cối. Hoàn hảo bị một vị dạy học tiên sinh thu dưỡng, dạy hắn đọc sách biết chữ, nhưng là không quá vài năm, dưỡng phụ chết bệnh, hắn tính tình thẳng thắn, cùng người ở chung không dễ, chỉ phải lại trở về cây cối. Ta ở Bắc Lương trong núi gặp được của hắn thời điểm, hắn lầm thực độc khuẩn, cả người hấp hối, chỉ còn lại có một hơi. Ta cứu hắn, hắn liền vẫn đi theo ta, ven đường hầu hạ. Ách mới vừa rồi ta hồi cung trên đường, cùng hắn đánh quá đối mặt. Mục Thanh gật đầu nói. Không sai, ta ở trên đường nói với hắn quá việc này, hắn lúc ấy không trả lời thuyết phục, nói là trước nhìn xem ngươi. Thì ra là thế, Tần Kinh Vũ cười khổ, xem ra hắn đối ta không quá vừa lòng, xem ra, hắn một mình canh giữ ở nửa đường, là trước tiên đến tham chính mình hư thật. Nương, này sói tiểu tử, liếc mắt một cái liền đem chính mình phụ quyết. Tần Kinh Vũ tâm trung tức giận bất bình, chính mình đường đường xuyên qua nhân, có tài có mạo tú ngoại tuệ trung, dựa vào cái gì làm cho hắn xem thường. Ngoại công, hắn nếu không thích ta, liền ở lại bên cạnh ngươi tốt lắm. Mục Thanh nghe vậy lắc đầu, nghiêm mặt nói. Ngân Dực thiên phú dị bẩm, cực kỳ trung tâm, một khi nhận định chủ tử, sẽ gặp hiệu lực trung thân, muôn lần chết không chối từ. Hắn cho ta tác dụng cũng không lớn, bất quá đối với ngươi mà nói nhưng thật ra nhất viên mãnh tướng. Tần Kinh Vũ miếu máu. Nói là như thế, đáng tiếc người ta áp căn không thấy thượng ta tục ngữ nói, dưa hái xanh không ngọt ta còn có thể như thế nào, tổng không thể đem hắn mạnh mẽ cột vào ta bên người đi. Trạch chủ vào nghề cũng là cái song hướng lựa chọn không phải. Mục Thanh vuốt đầu nàng, cười nói. Vũ Nhi, ngươi chẳng lẽ không muốn đi phục tùng hắn, làm cho hắn cam tâm tình nguyện đi theo ngươi sao? Phục tùng, này từ nàng thích, Tần Kinh Vũ tâm đầu nhất khiêu, nháy mắt mặt mang cười gian, xoa tay. Đang lo người không phòng trống, bên người không cái bạn nhi đâu, này đưa lên cửa sói, tiểu tử, nếu là cứ như vậy để cho chạy, nàng chính là cái đứa ngốc. Tên là Ngân Dực là đi, võ công có gì ngạc nhiên, bản điện hạ khiến cho ngươi kiến thức cái gì gọi người cách mị lực. Ngoài điện, thiền thanh từng trận, gió mát vi khởi, lửa nóng mùa hè đúng hạn tới. Có thể đoán trước tương lai cuộc sống sẽ không tịch mịch. Khách chương.